Những cái ý niệm này chính là quỷ hỏa. Trong lòng tiểu báo tử hung hăng mắng một câu. Chín đốm quỷ hoa. Không, chín cái ý niệm trong đầu bay quanh quẩn vài vòng xung quanh Bích Du kiếm. Cuối cùng hắn cũng đã quen thuộc với cách điều khiển ý niệm của mình nên bọn chúng bắt đầu phi hành theo sự điều khiển của hắn. Oanh! Một tiếng sấm rền vang lên ở bên cạnh. Chính cái ý niệm không có một chút trì hoãn. Trong nháy mắt bị đạo lôi điện kia đánh thành hư ảo. Ta kháo! Tiểu báo tử mắng to một tiếng. Lại có 9 cái ý niệm khác từ bên trong Bích Du kiếm bay ra. Đây là số lượng ý niệm lớn nhất hắn có thể phân hóa ra được trong lúc này. Bây giờ hắn vẫn còn chưa có kinh nghiệm điều khiển. Nên 9 cái ý niệm bay lão đảo. Bồng bềnh bay đến chỗ trung tâm lôi vân. Đoạn đường này cũng không thông. Bên trong lôi vân tràn ngập lôi sát. Nếu như là đối với những người khác thì cửu sát thiên lôi dày đặc sẽ hủy diệt hoàn toàn ý niệm của họ. Nhưng mà tiểu báo tử lại ở trong cửu sát thiên lôi luyện thành cảnh giới thần trì ngoại vật. Cho nên căn bản cửu sát thiên lôi không có cách nào hủy diệt ý niệm của hắn. Cái mà hắn phải lo lắng chính là những đạo lôi điện tự sinh tự diệt tràn ngập bên trong lôi quang. Răng rắc. Vài đạo sấm sét rền vang, chắn đứng đường đi của chính đạo ý niệm. Chính đạo ý niệm đột trở nên tán loạn. Bỗng nhiên chợt có một đạo lôi điện lóe lên ở bên cạnh rồi nổ tung. Mạnh mẽ hủy diệt 4 cái ý niệm. Mẹ kiếp, muốn chơi ta hả, hao phí tâm thần như vậy còn chưa làm được việc gì, vậy mà lại bị đánh tan mất. Tiểu báo tử thầm mắng một tiếng. Nhưng mà sự tình đã đến nước này. Mặc kệ đi tiếp thì có thể bị đạo tử sắc lôi điện kia hủy diệt hay không. Nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Còn lại 5 cái ý niệm đang cố gắng hướng tới chỗ trung tâm của lôi vân mà bay tới, lại có vài tiếng sấm rền vang. Vận khí của tiểu báo tử cũng không tệ lắm. Sau khi đạo sấm sét kia bạo liệt, hắn vẫn còn thừa lại một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này đã tới được bên cạnh đạo tử sắc lôi điện. Bây giờ ta phải làm cái gì đây? Cái ý niệm cuối cùng đã đến được bên cạnh đạo tử sắc lôi điện. Tiểu báo tử cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào nữa. Xông lên trước vẫn sẽ bị sét đánh tan, không xông lên vậy thì ta tới nơi này làm cái gì? Nghiên cứu đạo tử sắc lôi điện này một chút. Ta xin ngươi, hiện tại nó chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Đúng vậy, hiện tại ở bên cạnh đạo tử sắc lôi điện là một cái ý niệm của tiểu báo tử. Không phải là đầy đủ tinh thần của hắn. Cũng không phải là thần niệm của hắn. Chỉ là một cái ý niệm do thần niệm phân hóa mà thôi. Mà ngay từ lúc đầu tiểu báo tử chỉ giao cho nó một cái mệnh lệnh là tiếp cận đạo tử sắc lôi điện này. Nên làm thế nào sau khi tiếp cận? Tiểu báo tử cũng chưa từng nghĩ tới. Cho nên sau khi cái ý niệm này tiếp cận đạo tử sắc lôi điện thì ngừng lại. Liên tục đi theo bên cạnh đạo tử sắc lôi điện. Cũng không có xông lên trước. Nhưng mà lại ở bên cạnh một bước không rời. Tiểu báo tử đã từ từ phát hiện ra có điều kỳ dị bên trong đạo tử sắc lôi điện này. Hết thảy xung quanh đạo tử sắc lôi điện này đều rất cổ quái. Bên trong lôi vân luôn có lôi điện sinh diệt không ngừng nhưng đạo tử sắc lôi điện lại giống như một tồn tại đặc thù. Vô luận nó đi đến nơi nào thì lôi điện ở nơi đó cũng sẽ tự động tiêu tán. Cho dù nơi đó vừa mới có lôi điện được sinh ra. Nếu như đạo tử sắc lôi điện đến gần. Cũng sẽ lập tức tiêu tán. Tiểu báo tử cảm thấy. Đạo tử sắc lôi điện này giống như là một cái vương giả của lôi điện. Nó đi đến đâu thì lôi điện ở nơi đó sẽ phải quỳ xuống bái lạy. hơn nữa hoàn toàn không có một chút ý niệm phản kháng nào. Mà cái ý niệm của tiểu báo tử đi ở bên cạnh đạo tử sắc lôi điện này cũng sẽ không bị bất kỳ nguy hiểm gì. Bởi vì ở xung quanh đạo tử sắc lôi điện này, căn bản sẽ không có bất kỳ đạo lôi điện nào khác tồn tại. Răng rắc. Một tiếng sấm sét rền vang. Đạo sấm sét này cũng không phải bạo liệt ở bên cạnh đạo ý niệm của hắn mà là ở bên cạnh Bích Du kiếm. Bích Du kiếm rung lên mạnh mẽ. Nháy mắt hướng tới vùng trung tâm lôi điện bay tới. Bay tới chỗ nào không bay, lại bay thẳng đến chỗ đạo tử sắc lôi điện kia. Nguy hiểm, không được rồi. Trong lòng tiểu báo tử chấn kinh, thể tích của phiến lôi vân này cũng không lớn. Sau khi bị chấn động, biết du kiếm có thể sẽ va chạm với đạo tử sắc lôi điện. Tuy rằng lộ tuyến của đạo tử sắc không theo bất kỳ quy tắc gì cả, nhưng mà rõ ràng nó không có thói quen nhường đường cho người khác. Mà thần niệm của tiêu báo tử lại bị ảnh hưởng bởi đạo lôi đình ban nãy. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không thể điều khiển được Bích Du kiếm. Cố gắng hết sức thuận theo số trời thôi. Cho đến lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Cố gắng hết sức thuận theo số trời. Cái ý niệm đang đi theo bên cạnh đạo tử sắc lôi điện bất chợt phóng tới, giống như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Cái ý niệm cuối cùng của tiểu báo tử đã triệt để tiến vào bên trong đạo tử sắc lôi điện. Đúng vào lúc đạo tử sắc lôi điện chỉ còn cách biết du kiếm một chút xíu thì bất chợt dừng lại. Sau đó thì khẽ lướt qua bên cạnh biết du kiếm. Gần như trong lúc đó, thần niệm của tiểu báo tử cũng đã khôi phục lại bình thường. Bắt đầu khống chế được biết du kiếm. Dẹp. Một thanh âm quái dị vang lên. Cái ý niệm tiến vào bên trong đạo tử sắc lôi điện lúc vừa rồi cũng không có bị hủy diệt, mà là bị đạo tử sắc lôi điện phun ra. Cùng lúc đó đạo tử sắc lôi điện cũng chui vào bên trong lôi vân, biến mất không còn thấy bóng dáng nữa. Chuyện này là thế nào nhỉ? Tiểu báo tử lúc đầu còn có chút khó hiểu. Nhưng bất chợt hắn đột nhiên nhận ra rằng cái ý niệm kia dường như có biến hóa cổ quái. Cũng không còn là bộ dáng xanh biếc như thủy hỏa mà là trở nên trong suốt. Giống như một quả cầu thủy tinh màu tím. Còn nhẹ nhẹ chớp động quang mang màu tím. Quả cầu màu tím này chớp động ở bên trong lôi vân cũng tạo ra hiệu quả giống như đạo tử sắc lôi điện ban nãy. Khá lắm. Trong lòng tiểu báo tử hết sức vui vẻ. Thần niệm từ bên trong biết du kiếm tản ra. Nháy mắt thu cái ý niệm màu tím này trở về. Nếu như nói thần niệm của tiểu báo tử giống như là nước, như vậy cái ý niệm do thần niệm của hắn phân hóa ra ngoài đã biến thành một giọt mỡ nóng bỏng rơi vào trong nước. Trong nháy mắt khi thần niệm của hắn mở ra, có vô số đạo lôi điện màu tím nhỏ li ti được phóng thiết ra từ trong cái ý niệm này. Cô lỗ lỗ. Biết du kiếm mãnh liệt run rẩy. Ở bên trong lôi nguyên và đạo lôi ti màu tím va chạm vào nhau, sinh ra một loại cảm giác ăn quá no. Ngay cả lôi nguyên cũng muốn nổ tung ra. Trở về cho ta. Cái ý niệm kia sau khi phóng ra lôi ti màu tím thì đứng im ở trong thần niệm của tiểu báo tử. Nhưng lại không thể dung nhập với thần niệm của tiểu báo tử được. Giống như là nước với mỡ vậy. Tuy rằng vẫn đang bị tiểu báo tử khống chế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể dung hợp vào bên trong thần niệm. Mà chỉ có thể để nó tồn tại độc lập mà thôi. Trong lúc lôi nguyên sắp bị những tia lôi ti màu tím làm cho bạo liệt, thì cái ý niệm trong suốt bắt đầu có hành động. Nó thu hết những đạo lôi ti màu tím dư thừa về.

giống như là thân thể con người vậy. Bị cắt một cái, trải qua một lát sẽ tự động liền lại. Nhưng tốc độ liền lại của không gian so với cơ thể người nhanh hơn rất nhiều. Mà quan sát khí tự do thì có thể làm giảm tốc độ khép lại. Giống như là tiểu báo tử vận dụng tam giới tiểu na di. Nếu như không có sát khí phù quan, hắn sẽ bị không gian cắt thành vô số huyết nhục chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đồng dạng muốn sử dụng lượng giới phân cát thuật để chia cắt một khối không gian vĩnh cửu hình thành nên một không gian độc lập cũng cần phải vận dụng quan sát khí tự do. Cắt một khối không gian nhỏ từ trong không gian bản nguyên, khiến cho khối không gian này trở thành một tồn tại độc lập. Đều tự lớn dần trở thành một không gian đầy đủ. Đi ra cửa tiên cung, quay đầu nhìn lại, cánh cửa hắn vừa từ đó đi ra đã biến mất. Ở phía sau hắn bây giờ chỉ là dãy Liên Vân Sơn mạch liên miên không dứt mà thôi. Phân cách một cái Liên Vân Sơn mạch mênh mông thành một thế giới độc lập như vậy, việc này cần có bao nhiêu thần thông đây? Nhìn mấy ngọn núi ít ở phía sau, trong lòng tiểu báo tử nhẹ nhàng thở đai, có chút kinh ngạc pha lẫn chút sợ hãi. Nhưng mà, bất kể thế nào, cuối cùng ta cũng giải quyết được hai vấn đề lớn. Ta không thể phân cách trọn một cái núi non trên thế giới này. Nhưng mà ta tại có sát khí phù quan, ta cũng hiểu được phương pháp lượng giới phân cát. Tuy rằng chưa thể phân cách ra một không gian quá lớn nhưng có thể bỏ hai cái đại chùy vào. Thu hoạch lần này khi đến tiên cung thật sự là rất lớn. Nghĩ đến những thứ thu hoạch được trong lần này, tiểu báo tử không thể nhịn được kích động. Hắn hít sâu vào một hơi, lại thở ra một hơi thật dài. Luyện thành Bích Du kiếm, tu vi ngoại đang đột phá lục phẩm, hấp thu cửu thiên lôi sát, luyện thành cương khí thanh ngọc kiền nguyên công, thiên ngoại tiêu giao thiên đạt tới cảnh giới thần trì ngoại vật. Còn ở bên trong lôi vân được đạo tử sắc lôi điện kia tẩy luyện một cái ý niệm. Hiện tại còn có thể hiểu được lượng giới phân cát thuật và phương pháp luyến chế định phong châu. Tất cả những thứ này đều là tiểu báo tử thu được khi tới tiên cung, thật là không thể tin được. Đương nhiên, đối với tiểu báo tử mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là đột phá thất phẩm, cũng không phải là lượng giới phân cát thuật hoặc là cương khí mới được luyện thành, mà là cái ý niệm được đạo tử sắc lôi điện kia tẩy luyện. Mặc dù tiểu báo tử cũng không biết nó có công dụng đặc thì gì, nhưng mà những tia lôi tia màu tím tràn ra từ trong cái ý niệm kia đã hoàn toàn dung hợp với lôi nguyên ở trong Bích Du kiếm. Có lẽ đã được hoàn toàn tiêu hóa, có thể tăng cường rất lớn uy lực cho lôi nguyên, đồng thời cũng có thể nói nó đã cải biến tính chất của lôi nguyên. Giống như là huyền hỏa ở trong đan điền của tiểu báo tử đã từ từ cải biến nội khí cửu long thần hỏa. Sau khi lôi nguyên tiêu hóa một ít lôi ti màu tím đã bắt đầu phát ra một ít quang mang màu tím. Hơn nữa tiểu báo tử cảm giác chỉ cần lôi nguyên của hắn hoàn toàn tiêu hóa hết những đạo lôi ti màu tím này, như vậy lôi điện trong nội khí lôi nguyên sinh ra trong tương lai cho dù không bằng đạo tử sắc lôi điện bên trong lôi vân nhưng uy lực cũng sẽ lớn hơn lôi điện bình thường rất nhiều. Thu hoạch trong lần này thực sự là rất lớn. Tiểu báo tử ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng dưới mặt nạ hiện lên một nụ cười cực thỏa mãn. Lượng giới phân cát, xem ra ta phải trở về một chuyến mới được. Ban đêm trên trời đầy sao. Trong trời đêm, một dải ngân hà rực rỡ vắt ngang qua bầu trời. Hàng vạn ngôi sao chớp động, giống như vô số ánh mắt từ trên cao đang quan sát thiên địa. Tiểu báo tử đứng ở trong sơn cốt mình bị huyết vô nhai bắt đi năm đó, vẻ mặt phức tạp. Không biết tinh hà này có phải là ngân hà mà ta nhìn thấy trong kiếp trước hay không? Nói cũng thật buồn cười. Thời gian kiếp trước của tiểu báo tử, từ nhỏ đến lớn đều được nghe người ta nói qua cái gì ngân hà không ngân hà. Nhưng mà cả đời lại chưa từng nhìn thấy đến tột cùng ngân hà có cái bộ dáng gì. Nhưng thật ra sao bắt đầu thì lại thấy được rất nhiều. Những lúc rảnh rỗi hắn đều ngẩng đầu nhìn lên trời ngắm sao, được hắn chú ý nhiều nhất cũng là chòm sao bắt đầu. Tiến tới thế giới này đã không thể nhìn thấy sao bắt đầu. Nhưng mà trừ việc không có sao bắt đầu ra, thì bầu trời ở đây cùng với bầu trời trong kiếp trước cũng không khác nhau bao nhiêu. Hoặc là nói ngoại từ một ít tinh hà vắt ngang phía chân trời ra, hắn cũng không biết khác nhau ở chỗ nào. Thật là có chút thú vị. Thế giới này cũng có nhị thập bát tú, vẫn là cách gọi giống như trên địa cầu. Nhưng mà trên trời lại không có chòm sao bắt đầu. Cũng không biết bọn hắn phân chia tinh tú như thế nào. Hiện tại lão tử cũng đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời rồi. Tiểu báo tử đang ở trong cái u cốt nằm trong dãy mãn thương sơn, cũng chính là nơi hắn đã giết chết huyết vô nhai năm đó. 10 năm qua đi, tiểu báo tử cũng chưa từng nghĩ tới sau khi mình giết chết huyết vô nhai, rời khỏi địa phương quỷ quái này, trừ bỏ những ưu đãi lấy được từ trên người huyết vô nhai thì sẽ không còn liên quan gì đến huyết vô nhai nữa. Nhưng mà thế sự khó liệu, không thể tưởng tượng được 10 năm sau hắn lại tiếp tục có liên quan với huyết vô nhai. Huyết vô nhai cũng là một trong nhị thập bát tú của tiên cung. Xà Vương vừa là một trong nhị thập bát tú của tiên cung, vừa là chủ tọa của Thiên Long Đạo. Huyết vô nhai là cường giả của ma môn huyết hà tông, cũng là một trong nhị thập bát tú. Từ hai điểm này có thể thấy được, cái tiên cung không có chút danh tiếng này, có thực lực ẩn giấu phía sau rốt cục là mạnh như thế nào. Thế nhưng hết thảy cũng không phải là chuyện tình hắn quan tâm. Hiện tại hắn chỉ muốn thu thập sát khí phù quang để tu luyện lưỡng giới phân cát thuật. Đột nhiên hắn nổi lên hứng thú đi tới nơi này. Dù sao hai cái địa phương này cũng rất gần nhau. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ trong vài nhịp hô hấp là có thể tới nơi. Độc trùng mãnh thú ở xung quanh cũng sẽ không sinh ra uy hiếp quá lớn đối với hắn. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 470 Thái Huyền Kinh Lôi Đao Triều Đình Ban Thưởng. 1. Điều làm cho hắn cảm thấy thất vọng duy nhất chính là lúc này đây hắn không tìm thấy vật nhỏ kia nữa. Lưỡng giới phân cát thuật thập phần cường đại, cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà đồng thời tiểu báo tử cũng đã có được một vài hiểu biết đối với chi cắt không gian. Cảnh giới thứ nhất trong lưỡng giới phân cát thuật, tiểu báo tử có thể thực hiện được, nhưng mà tác dụng của cảnh giới thứ nhất chỉ có thể bao trùm không gian trong phạm vi trăm trượng. Hơn nữa nếu muốn duy trì thì hắn cần phải hao tốn tinh lực rất lớn. Đối với tiểu báo tử mà nói thì đó là một gánh nặng thật lớn. Nếu tiểu báo tử muốn không cần lo lắng tiêu hao thì chỉ có thể tạo thành một cái tiểu kết giới trong phạm vi hơn trượng mà thôi. Dùng để dọa nạt người khác còn được, chứ dùng để đối địch thì không cần phải bàn nữa. Tác dụng của cảnh giới thứ hai mới khiến hắn coi trọng nhất. Hắn có thể cắt ra một khối không gian nhỏ, khiến cho nó giống như một khối không gian độc lập thuộc về bản thân mình. Nguyên bản ý tưởng của tiểu báo tử là luyện thành cảnh giới thứ hai của lưỡng giới phân cát thuật, thì có thể ở trong không gian tùy ý phân cắt. Muốn cắt như thế nào thì cắt.